Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 94, Bóng Ma Chiến Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94, Tiêu Thần bước qua đồng hoa, dừng lại trước cửa sân. Những bụi cỏ khô cao đến vài mét che chắn tầm nhìn của hắn. Bên trong sân là một cảnh tượng hoang tàn, không chút sinh khí, hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Đây thực sự là nơi chiến đế từng sống. Hắn đẩy cửa gỗ, bước vào, một con đường đá dẫn thẳng tới đại sảnh trong tiểu viện. Ngay khi bước chân lên đường đá, Tiêu Thần cảm nhận được một cỗ khí tức lạnh lẽo. Bỗng chốc, hắn như nhìn thấy một khung cảnh huyết tinh, một nam tử đứng sừng sững trên đỉnh núi cao, ánh mắt khinh thường chúng sinh, mái tóc của hắn bay loạn xạ. Còn bóng lưng vĩ đại khiến người khác cảm thấy áp lực nặng nề. Nhìn xuống ngọn núi, Tiêu Thần thấy nơi đó được dựng nên từ vô số thi thể. Cần phải giết bao nhiêu người mới có thể trở thành như thế này? Ánh mắt Tiêu Thần co rụt lại, bờ môi run rẩy. Đây thật sự là một cảnh tượng khủng khiếp. Đột nhiên, nam tử chậm rãi xoay người. Tiêu Thần nín thở. Rất muốn nhìn rõ diện mạo của hắn, nhưng nam tử vẫn chưa quay hoàn toàn, chỉ lộ ra một bên mặt và Tiêu Thần thấy khóe miệng của hắn xuất hiện một nụ cười quái dị. Phốp, hắn chưa kịp nhìn rõ hơn thì bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Tỉnh lại, chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần lắc đầu, cảm thấy đầu đau nhức. Hắn cố gắng bình tĩnh, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Hít sâu một hơi và quyết định tiến vào. Két một tiếng, cửa gỗ mở ra, một cơn gió cuồng phong màu đỏ từ trong nhà xộc ra, lẫn với những tia hàn khí lạnh lẽo, thân thể Tiêu Thần bỗng dưng đờ ra, run rẩy không ngừng. Lạnh quá, hắn cảm thấy như bị đông cứng, răng va vào nhau, thân thể như bị băng giá bao trùm. Chỉ một khoảnh khắc, hai ánh sáng, một đen một vàng, từ trong cơ thể Tiêu Thần bùng ra. U linh chiến hồn lơ lửng trên đầu hắn, còn vô tận chiến hồn từ trong cơ thể bùng cháy. Hàn băng trong nháy mắt tan biến, một cỗ khí ấm áp lan tỏa khắp kinh mạch Tiêu Thần. Khi hắn tỉnh lại, ánh mắt rơi vào một tảng đá đen giữa phòng. Trên tảng đá có cắm một cây trường kiếm màu đỏ, xung quanh huyết sắc trường kiếm, từng đợt xương máu lượn lờ. Tiêu Thần lập tức hiểu rằng huyễn cảnh trước đó chính là do huyết kiếm này tạo ra. Thần binh thật khủng khiếp. Hắn hít sâu, trong mắt lóe lên tia tham lam nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Kiếm này có thể khiến người khác rơi vào huyễn cảnh, chắc chắn không phải là vật đơn giản, nhưng đã đến nơi này, không lấy thì thật sự không cam lòng. Thử xem sao, nếu có gì bất thường thì rời đi cũng không muộn. Tiêu Thần quyết định, từng bước tiến về phía huyết sắc trường kiếm. Khi còn cách huyết kiếm ba bước, hắn nhìn thấy trên thân kiếm khắc hai chữ Tu La, Tu La kiếm. Hắn ngạc nhiên, hai từ này rõ ràng gợi nhớ đến những cuộc chiến đẫm máu và tàn khốc. Nhìn vào tên gọi, Tiêu Thần biết rằng Tu La kiếm này rất đáng sợ. Nghĩ đến cảnh tượng huyết tinh lúc trước, lòng hắn không khỏi chần chờ. Thôi, có lẽ lấy được kiếm này chưa chắc là điều tốt. Tiêu Thần thở dài, chuẩn bị quay lưng rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, một biến cố xảy ra. Tu La kiếm đột nhiên tỏa ra từng đạo quang mang huyết sắc, bao trùm Tiêu Thần, hắn cảm thấy thân thể như bị khống chế. Quay người đưa tay về phía Tu La kiếm, khuôn mặt Tiêu Thần hiện rõ vẻ dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu. Hắn muốn thoát khỏi sự trói buộc nhưng tay phải vẫn không ngừng tiến tới. Tu La kiếm dường như cảm nhận được sự giãy giụa của Tiêu Thần. Làn xương máu lại dày đặc hơn, như muốn hoàn toàn chinh phục hắn. Kiếm, cuối cùng cũng chỉ là vật chết. Tiêu Thần ta sao có thể bị ngươi khống chế? Tiêu Thần cười lạnh, bỗng U Linh chiến hồn và vô tận chiến hồn đồng thời xuất hiện. Hai nguồn hồn lực mạnh mẽ dồn dập ép về phía Tu La kiếm. Gió cuốn vào phòng, tiếng gào thét vang lên. U Linh chiến hồn không ngừng hút lấy huyết sắc sương mù của Tu La kiếm. Tốc độ như rồng cuốn nước, thật kinh hãi. Tu La kiếm cảm nhận sự kinh khủng và bắt đầu run rẩy điên cuồng. Nhưng Tiêu Thần không cho nó thời gian, tiếp tục hút lấy huyết xương của nó. Sau khoảng nửa chén trà, Tiêu Thần thấy Tu La kiếm cuối cùng đã ngừng giãy giụa. Thân kiếm đỏ như máu, khí thế hung bạo đã giảm đi nhưng sát khí vẫn không hề suy giảm. Ba, Tiêu Thần nắm chặt Tu La kiếm, híp mắt nói, kiếm thật tốt, hủy đi cũng tiếc, đúng lúc ta còn thiếu một kiện thần binh. Hắn vung Tu La kiếm lên, từng luồng kiếm khí gào thét bay ra, tạo ra tiếng ầm ầm làm sụp đổ cả tiểu viện. Cái này, Tiêu Thần đứng sững tại chỗ. Tu La kiếm mạnh mẽ như vậy, chỉ với một tia hồn lực đã phát ra uy lực khủng khiếp. Uy lực này chỉ có thể đạt đến bát phẩm hoặc cửu phẩm thần binh. Trong lòng Tiêu Thần tràn đầy vui mừng, sự lo lắng về khả năng áp chế Tu La kiếm của U Linh chiến hồn đã tan biến hoàn toàn. Ánh mắt hắn tập trung vào tảng đá đen, bên dưới có một bản cổ thư. Hắn mở cổ thư ra và lập tức sáng mắt. Đây là một bản chiến kỹ. Quan sát qua, chiến kỹ này có 3 kiếm chiêu nhưng không có văn tự, chỉ toàn hình vẽ. Tiêu Thần không hề thất vọng. Hắn vận chuyển vô tận chiến điển, hình ảnh trong cổ thư bắt đầu chuyển động, trước mắt hắn xuất hiện một bóng mờ đang thi triển kỹ năng. Tiêu Thần chăm chú nhìn, không muốn bỏ lỡ điều gì. Sau một thời gian, thân thể hắn cũng bắt đầu theo động tác của bóng mờ, tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Sau một tháng, tất cả đã đột phá lên cảnh giới chiến tôn hậu kỳ. Lăng Phong chỉ còn một bước nữa để đạt đến chiến tôn đỉnh phong. Chúng ta không nên lãng phí thời gian. Trước khi hắn tỉnh lại, ta muốn đột phá lên chiến tôn đỉnh. Lăng Phong nói rồi lại nhảy xuống hồ. Mấy ngày sau, tại hòn đảo trung tâm, Tiêu Thần cuối cùng cũng dừng lại. Lắp bắp nói, 3 kiếm chiêu, kiếm sau bá đạo hơn kiếm trước, một kiếm mạnh hơn một kiếm. Đáng tiếc ta chỉ lĩnh ngộ được đệ nhất kiếm, huyết sát, đệ nhị kiếm, đồ lục và đệ tam kiếm. Diệt thần quá huyền diệu, chỉ có thể mô phỏng sơ lược quỹ tích của chúng. Có lẽ ngay cả chiến vương cảnh cũng chưa chắc lĩnh ngộ được. Nhưng một kiếm này đủ để ta xưng bá trong chiến tôn cảnh rồi. Tiêu Thần hít sâu, ánh mắt lóe lên sự hài lòng, rồi ngẩng đầu nhìn về phía nhóm tiểu ma nữ ở xa. Thầm nói, Yến Thành Thu Liệp, Tiêu Thần ta đến đây. Cách chương.